Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 243 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chỉ là thân thể hắn từ lúc thế biến rơi thẳng xuống đất lại biến thành hang. Biêu Nghị tiến vào trong thông đạo bên dưới. Tới cuối cùng quả thực là bị thứ gì đó ngăn cản. Biêu Nghị thi pháp dùng hỏa diễm vô hình ngăn cản đám nước đen kia, quét ngang chung quanh. Hắn nhìn quanh thiếu chút nữa đã giật mình. Chỉ thấy trước mặt có một con rết thân dài hơn 10 trượng, màu xanh, đang bị mấy dây xích màu đỏ khóa lại. Trên người có từng cái đinh lớn bằng cánh tay, ước chừng có vài chục cái. Thân thể con rết màu xanh này rất dữ tợn, khủng bố, nhìn qua vô cùng dọa người. Miêu Nghị đang kỳ quái động vật này là còn sống hay đã chết. Đột nhiên nhìn thấy cái râu mép bên đầu con vật kia khẽ động, phun ra một tổ khói đen như mực lao thẳng về phía Miêu Nghị. Hai mai Miêu Nghị run lên, bên ngoài thân thể xuất hiện một tầng hỏa diễm vô hình, ngăn cản khói đen lập tức bị đốt thành tro bụi. Không ngờ vẫn còn sống. Nhìn hai cái râu mép cực lớn mọc trên người con rết kia, Miêu Nghị không khỏi hít sâu một hơi. Thứ đồ chơi này không biết bị vây ở đây bao nhiêu năm, không ngờ vẫn không chết. Nói là không chết, nhưng con rết này cũng chỉ nhúc nhích hai cái, lại trở nên bất động. Miêu Nghị đại khái đã hiểu rõ, nước màu đen chứa độc dưới đáy hồ hơn phân 10 chính là công con rết này. Rất có thể người tạo ra bảo đồ cố ý khóa con rết ở đây để tạo thành một tầng chướng ngại. Không cần phải nói, bị xích như vậy còn không chết, con rết này nhất định là lão yêu quái, hơn nữa nhất định là người tu vi rất lợi hại. Yêu nghiệt bình thường bị như vậy không sống được lâu. Miêu Nghị muốn giải cấm chế trên người của nó, hỏi một chút xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng nghĩ lại, đầu óc của mình quả có vấn đề, trêu vào đầu quái vật không biết rõ chi tiết này chẳng khác nào chán sống. Nơi này là tận cùng, nước chảy xuống phía dưới, chỉ là cửa vào lại bị con rết màu xanh khổng lồ này ngăn cản. Ánh mắt quét qua bốn phía, Miêu Nghị nào nào phát hiện trên vách động có dấu vết con người mở ra. Ôm tâm tư tìm hiểu, Miêu Nghị nhất định đi qua xem xét. Hắn tạm thời bỏ qua con rết bên này, đi theo thềm đá có dấu vết con người mở ra kia đi lên. Sau khi đi lên theo thềm đá chừng mấy chục thước, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Một thạch thất cực kỳ đơn sơ hiển hiện, trên đỉnh động có khảm nạm một quả dạ minh châu chiếu sáng bên trong. Bởi vì nguyên nhân địa thế, nước ngầm không chảy tới nơi này. Miêu Nghị dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chăm bức họa được khắc trên tượng đá trước mặt. Lại là nữ tử đang bay lên trời kia, bất quá lần này là phù điêu. Chỉ là trên tay nàng có nắm một khối kim loại đen bóng, một nửa khảm vào trên bức tượng đá. Không gian trong động thạch không lớn, đoán chừng chưa tới 20 trượng. Chẳng lẽ đây là nơi giấu bảo tàng? Miêu Nghị thi pháp điều tra bức tường chung quanh một lần, cũng không phát hiện ra dấu vết của thứ gì bên trong. Hắn há hốc mồm, lại nhìn qua thạch thất nhỏ bé này. Những thứ có thể nhìn thấy đều hiện lên trước mặt, thứ nào có thể ẩn tàng được chứ? Không phải chứ, bảo tàng Chí Tôn Ma Đạo. Lão tử phí công phu lớn như vậy chẳng lẽ là đùa giỡn lão tử? Nhưng nghĩ lại, bảo tàng này phí công phu lớn như vậy bố trí, không có khả năng là nói giỡn. Ánh mắt cuối cùng nhìn vào trên viên cầu kim loại màu đen trên tay nữ tử đang bay lên trời. Cả thạch thất này cũng chỉ có vật này là dị vật. Nhìn kỹ qua dường như có chút quen mắt. Miêu Nghị vươn tay chụp một cái, một tiếng răng rắc vang lên, viên ngọc bằng kim loại màu đen này rời khỏi vách tường tới tay hắn. Miêu Nghị thi pháp điều tra, phát hiện nó có chỗ kỳ quặc. Đây là một kiện pháp bảo, đơn giản. Sau khi rót vào pháp lực, viên ngọc bằng kim loại màu đen này liền vang lên tiếng đùng đùng, không dứt. Trong lòng Miêu Nghị cuồng hỉ, chẳng lẽ đây là bộ chữ địa của đại ma Vô Song Quyết? Nhưng mà đợi lúc viên ngọc bằng kim loại màu đen này trải rộng trong lòng bàn tay, ánh mắt Miêu Nghị nhìn lên, lần này hắn há hốc mồm thất thanh nói. Còn mẹ nó, có lầm hay không? Trong lòng bàn tay hắn không ngờ là một bộ địa đồ, giống như bức địa đồ đã từng nhìn qua trong tay Trung Ly Khoái. Bên cạnh có một nữ tử bay lên trời, bên dưới lại có hai hàng chữ tiên hiệp, hữu lộ duyên vị tấn, huyết thải vô nhai, bạch cốt thù. Đáng hận nhất là trên địa đồ cũng có hai chữ địa và ma vô cùng rõ ràng. Lại là bộ chữ địa trong đại ma vô dòng quyết. Miêu Nghị có cảm giác như phát điên, phí công khu vốn như vậy, thậm chí còn bị quần anh hội nhìn chăm chăm, lại tốn vài năm dài vò, lại tìm được địa đồ giống như thứ trong tay thiên hành cung như đúc. Đây không phải đùa giỡn người hay sao? Dưới sự giận dữ, Miêu Nghị muốn ném tấm địa đồ này đi, nhưng rất nhanh hắn ồ lên một tiếng. Ánh mắt tập trung vào tấm địa đồ trong tay, dần dần phát hiện ra chỗ không đúng với địa đồ trong tay thiên hành cung. Đó chính là văn tự bên ngoài địa đồ. Tấm địa đồ trong tay thiên hành cung ít nhất là phần địa đồ phục chế kia hắn đã từng cẩn thận nghiên cứu qua. Không nói tới mức sao chép không có chút sai sót nào, nhưng đánh dấu ba ngọn núi bên địa đồ cũng không còn. Phía trên đánh dấu một nơi khác. Sau khi cẩn thận xác nhận, Miêu Nghị giờ khóc giờ cười. Vì tấm địa đồ này, hắn phải đi vòng vo lâu như vậy, không biết có đáng hay không. Sẽ không phải lại đi tìm một tấm địa đồ khác đó chứ. Miêu Nghị vẫn có cảm giác như bị đùa giỡn, vẫn muốn hủy cái địa đồ này. Nhưng ngẫm lại, hắn vẫn không ra tay được. Hắn nghiến răng nghiến lợi đi vài vòng quanh thạch thất, sau đó lại nâng tấm địa đồ kia lên nghiên cứu. Cứ như vậy đã ngẩn ngơ trong thạch động này được một ngày. Ngày hôm sau, Miêu Nghị buông tha. Chi tiết trên tấm địa đồ này còn dễ nói, có thể hiểu được, nhưng mà tinh tượng đồ bên ngoài không biết nên ra tay thế nào. Vũ trụ lớn như vậy, hắn cũng không quá quen thuộc với đại thế giới, lại không thể lấy ra cho người khác hỗ trợ nghiên cứu. Tình tượng địa đồ bên trên có quỷ mới biết là ở đâu. Cứ như vậy mà buông tay hắn không cam lòng, nhưng muốn nghiên cứu lại không biết nên ra tay từ đâu. Hắn quyết định vẫn nên đi tới thiên hành cung, bên kia có kinh nghiệm phá giải tấm địa đồ này, nghĩ biện pháp đi tới chỗ người ta nghe ngóng qua một chút. Chỉ là làm sao để cho bên kia hộ tống hắn rời khỏi đây. Ở thiên hành cung dù sao cũng an toàn hơn nơi này, dù sao hắn cũng có giao tình với bên thiên hành cung. Chuyện bên này chính hắn cũng không dám can đoan. Nhanh chóng rời khỏi là tốt nhất. Hắn lấy ra tinh linh liên hệ với Trung Ly Khoái. Đợi Trung Ly Khoái đáp lại, Miêu Nghị mới yên lòng. Sau đó hắn lại lấy ra một khối ngọc, bắt đầu sau địa đồ vào, phục chế tinh tượng địa đồ bên trong. Nhưng mà địa đồ cụ thể tự nhiên đã giản lược mất, chỉ cần tìm được vị trí của tinh tượng bên trong tinh đồ, chuyện còn lại rất đơn giản. Làm xong những chuyện này, Miêu Nghị nhìn qua thạch thất nhanh chóng rời đi, lần nữa tiến vào trong dòng nước đen, dò xét con rết màu xanh dữ tợn một hồi, rồi dưới tình huống không rõ chi tiết, hắn vẫn phải bỏ đi ý niệm trêu vào đối phương trong đầu. Hắn men theo đường, chủ động quay về hồ nước, phá nước mà ra, trực tiếp trở về địa bàn của bộ tộc tinh linh. Mấy ngày sau, Trung Ly Khoái không có tới, ngược lại Minh Chiêu tới, còn mang theo hai vị sư đệ cảnh giới thải điên với hắn, đương nhiên vì đề phòng bên quần anh hội. Vừa nhìn thấy mặt Minh Chiêu, đã hỏi, tại sao ngươi trở về đây? Trong lòng Miêu Nghị có chút xấu hổ, hắn đoán nếu như thiên hành cung không phải nể mặt đang hợp tác với chính khí tiệm tạp hóa, có lẽ sẽ không vì hắn xuất động ba cao thủ cảnh giới thải liên. Dù sao Miêu Nghị hắn trong mắt người ta không coi vào đâu, người ta làm vậy chẳng khác nào đáp lại nhân tình của chính khí tiệm tạp hóa. Ê, ta cũng không muốn quay lại, nhưng thực sự quá đen đủi, bỏ chạy về phía chính khí môn căn bản không ngăn được người ta, đi thiên hành cung lại sợ người ta chặn đường, đành phải trốn về đây mời Mộc Sâm trưởng lão nhờ Mộc Hành cung che chở, nếu không sợ rằng đã sớm vào trong tay Huyền Anh hội. Miêu Nghị cũng chỉ có thể giải thích như vậy, cũng không thể nói là mình nửa đường quay lại tìm bảo. Nói tới đây, có chút chuyện Minh Chiếu không thể không hỏi. Chuyện huyết yêu Minh Chiếu còn có thể hiểu được, quần anh hội đối phó Miêu Nghị, chuyện này hắn rất khó hiểu. Theo ta được biết, chính khí môn cũng có người làm quan thiên đình. Người ở chính khí môn vì sao không gia nhập chính khí môn mà là một cư sĩ tạm trú. Nếu như trở thành đệ tử chính khí môn, quan anh hội cũng không dám đối phó với người như vậy. Loại chuyện này Miêu Nghị không có biện pháp giải thích với Minh Chiếu. Ngọc Hư chân nhân đã sớm tìm hắn, trở thành đệ tử chính khí môn, trên đầu có sư phụ, sư thúc, trưởng bối, khi làm việc gì cũng phải xin phép. Hắn sớm muộn cũng trở thành nghịch đồ. Danh phận sư đồ không phải nói giỡn, đó là chuyện cả đời. Không phải thực sự tới bước đường cùng hắn sẽ không hại mình, hại người, cho nên đành trả lời qua loa. Tại hạ đã có ân sư thụ nghiệp, sao có thể bái người khác làm sư chứ? Đây cũng là đạo lý lớn, Minh Chiếu không tiện nói gì nữa, đành phải lần nữa cáo từ với Mộc Sâm trưởng lão. Sư huynh đệ ba người hộ tống Miêu Nghị cùng phóng lên trời, đi ra tinh không xanh thẳm, giống như là lư tinh cùng nguyệt, nhanh chóng phi hành về phía xa. Trên một tinh thể xoay tròn gần mộc hành tinh, có năm tên tu sĩ đứng lên, hai mắt nhìn nhau. Cứ như vậy để Miêu Nghị rời khỏi bọn họ không cam lòng, nhưng không ai dám ngăn cản. Sau khi tới Thiên Hành Cung, ba người Minh Chiếu phụ mệnh hộ tống Miêu Nghị tới gặp trưởng giáo Phúc Hiền. Miêu Nghị tỏ vẻ cảm tạ. Đương nhiên sau khi cảm tạ, Miêu Nghị không quên mục đích quan trọng nhất của mình. Hắn thỉnh cầu. Trưởng giáo, không biết phần tàng bảo đồ Trung Ly Khoái thu được có còn hay không? Lời vừa nói ra, đám người Minh Chiếu lập tức nhìn về phía hắn, không biết hắn nói ra lời này là có ý gì. Thứ này sao? Vẫn còn. Phúc Hiển vuông tay vuốt tròm râu của mình, ánh mắt quắc sắc nhìn phía hắn hỏi lại. Chẳng lẽ cư sĩ còn không buông tha? Miêu Nghị trầm ngâm. Ta chỉ cảm thấy làm chuyện này có chút kỳ quặc, có phải chúng ta tìm đầm hay không? Trong tinh không mênh mông, không nói chừng có nhiều nơi giống nhau, không biết quý phái làm sao xác định địa phương trong tinh đồ đúng là vùng kia của mộc hành tinh. Thì ra là như vậy. Phúc Hiển còn tưởng rằng hắn có phát hiện gì khác. Hắn quay đầu cười nói với Minh Chiếu. Ngũ sư đệ, ta còn có chút chuyện. Sư đệ mang cư sĩ xuống dưới nghỉ ngơi, đồng thời giải thích nghi hoặc cho cư sĩ. Vâng. Minh Chiếu lĩnh mệnh. Hắn cũng hiểu, vị sư huynh đường đường là trưởng giáo Thiên Hành Cung này nói việc này với Miêu Nghị chẳng khác nào hạ mình. Cũng không phải hắn xem thường người khác, mà hắn không muốn hạ thấp Thiên Hành Cung. Sư huynh dù sao cũng là thân phận trưởng giáo Thiên Hành Cung, đại biểu mặt mũi cho Thiên Hành Cung. Đạo lý kia Miêu Nghị cũng hiểu, cho nên thức thời không lên tiếng. Rời khỏi trưởng sự điện, Minh Chiếu phân phó đệ tử phía dưới đi tìm biệt viện cho Miêu Nghị đặt chân. Nể mặt hai người cũng coi như có chút giao tình, Minh Chiếu cũng không quá mức kiên nhẫn. Hắn nhìn lên phần địa đồ đã được phục chế đặt trên bàn, mở ra rồi giải thích với Miêu Nghị. Phá địa đồ này nói khó cũng không khó, nói dễ cũng không dễ. Chỉ là từ ngày đầu chúng ta xuất phát nhầm điểm, tìm tinh tượng đồ giống như trong khắp thế giới. Vũ trụ mênh mông này khiến cho chúng ta khó xử. Nhưng về sau chúng ta phát hiện số lượng tinh đồ lớn nhỏ có hạn chế, khu vực vẽ rất lớn. Nhưng số lượng tinh thể dường như không đủ, khi đó chúng ta mới bừng tỉnh. Người vẽ đồ căn bản không vẽ đám tinh thể loạn thất bát tao kia lên. Đây là một bộ tinh đồ đơn giản. Như vậy cũng chứng minh khu vực chúng ta muốn tìm, kế tiếp rất dễ dàng. Ngón tay Minh Chiếu chỉ một điểm đỏ nói. Trước khi tìm mặt trời và các loại chủ tinh, sẽ tìm những thứ tinh quay quanh nó. Cuối cùng lại tìm phụ tinh quay quanh thứ tinh, lại so sánh số lượng thứ tinh gần chủ tinh. Sau khi số lượng tham chiếu rõ ràng, phạm vi tìm kiếm cũng nhỏ đi vô số lần. Ngón tay Minh Chiếu chỉ về mộc hành tinh. Đây là mục tiêu chúng ta nhanh chóng tập trung vào. Hóa ra tàng bảo lại ở mộc hành tinh, tại hỗn loạn trì địa. Hiện tại ngươi đã hiểu rõ rồi chứ? Như vậy sao? Hiểu rồi. Miêu Nghị gật đầu nói, hắn cũng nghe rõ, cũng coi như mở mang kiến thức một phen. Nhưng hắn vẫn đổ mồ hôi hột. Loại biện pháp này tuy rằng có thể đơn giản hóa giải vô số lần khi tìm kiếm trong vũ trụ tinh không, nhưng đối với hắn mà nói, độ khó vẫn khá lớn. Hắn trong đại thế giới không có thấy được gì, mặt trời vũ trụ mênh mông cũng không ít, tàng bảo đồ này quả thực đang buộc hiểu hơn về đại thế giới. Minh Chiếu mỉm cười, thân phận địa vị tu vi hai người còn đó, hắn làm tới nước này xem như đã hết lòng giúp đỡ Miêu Nghị, hắn không có khả năng luôn chơi đùa với Miêu Nghị. Hai người không có tiếng nói chung, hắn thu địa đồ trên bàn lại lên tiếng. Quần anh hội còn không dám tám tới nơi này làm càn, Thiên Hành Cung vẫn có thể lo được cho cư sĩ. Cư sĩ an tâm ở lại, nếu như có việc thì đi tìm Trung Ly Khoái, ta không phục bồi nữa. Bằng vào thân phận địa vị người ta như vậy, làm như vậy đã rất phiền người ta rồi. Miêu Nghị còn không tới mức không biết mình. Hắn chắp tay cảm tạ, nhưng ánh mắt vừa nhìn vào một tấm bình phong trong sảnh lập tức sửng sốt. Hắn phát hiện tranh vẽ trên bình phong có chút quen mắt. Minh Chiếu thấy vậy quay đầu nhìn lại cười nói, hả, đây là địa đồ Thiên Hành Cung, để cho khách nhân xem, như vậy cũng tiện cho khách nhân xác định rõ mục tiêu tản bộ. Ngươi nhìn xem có muốn đi dạo chỗ nào không? Nếu có thì gọi Trung Lý Khoái đi dạo với ngươi. Miêu Nghị nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chắp tay nói với Minh Chiếu. Thứ cho vãn bối vô liêm sỉ, không tìm được tàng bảo đồ vẫn rất không cam lòng, cho nên vãn bối muốn mượn tàng bảo đồ phục chế kia của tiền bối một chút, lại nghiên cứu qua một phen, không biết có được không? Minh Chiếu hơi trầm ngâm, nhưng nghĩ lại dù sao cũng là vô dụng. Hắn đặt địa đồ lên mặt bàn. Sau khi đi ra ngoài, Minh Chiếu âm thầm lắc đầu. Hắn có thể hiểu được tâm tình Miêu Nghị. Thiên Hành Cung vốn đáp ứng tìm được bảo tàng sẽ chia cho hắn một nửa. Kết quả không tìm được tự nhiên hắn không cam lòng. Tâm tình con người có chút hy vọng là điều không khó lý giải. Miêu Nghị tự mình tiễn hắn tới cửa, sau đó lập tức quay lại, dường như có việc gì gấp. Ai ngờ Trung Đi Khoái sớm đã chờ bên cạnh. Thấy Minh Chiếu rời đi trực tiếp ngăn Miêu Nghị lại nói. Nghĩa Hữu Đức, tại sao ngươi chạy tới Mộc Hành Tinh? Không phải chưa từ bỏ ý định, lần nữa chạy tới tầm bảo đó chứ? Hắn đoán không sai, thế nhưng Miêu Nghị làm sao có thể thừa nhận được. Tự nhiên hắn lại đem lời nói vừa rồi của Minh Chiếu nói lại ra một lần. Nói là bị quân anh hội bức trở về. Xem ra quân anh hội thực sự ra tay. Trung Lý Khoái vuốt tròm râu dài cau mày nói. Phiền phức của ngươi tới rồi, quan anh hội vừa ra tay, không đạt được mục đích chỉ sợ không dừng tay. Thế lực này rất lớn, long ngư hỗn tạp, tam giáo cửu lưu trong giới tu hành đều có tổ chức này. Sợ rằng là một tổ chức khổng lồ nhất trong giới tu hành. Nếu không phải tổ chức rời rạc, đừng nói Thiên Hành Cung chúng ta, coi như thiên đình cũng phải kiêng kỵ ba phần. Lời này khiến cho Miêu Nghị buồn rầu cười khổ không thôi. Thiên đình tại sao dung túng cho loại tổ chức này tồn tại? Một khi chúng thực sự liên kết, sợ không uy hiếp thiên đình được đấy. Trung Lý Khoái chắp tay sau lưng, đi tới bên cạnh một đóa hoa, cúi đầu xuống người hương thơm bật cười lên tiếng. Trừ phi đầu óc đám người hoàng phủ gia tộc ngập nước, có bản lĩnh làm bọn chúng liên hợp lại xem. Sợ rằng chưa hành động thì thiên đình đã lập tức biết tin, diệt trừ hoàng phủ gia tộc tận gốc, giết tới chó gà không tha. Hai mắt Miêu Nghị chớp, đi tới bên cạnh hắn hiếu kỳ hỏi. Đại hộ tử, ý ngươi nói bên trong quần anh hội có nằm vùng thiên đình? Trung Lý Khoái cười ha hả nói. Ha ha ha, còn phải nói sao, một tổ chức long ngư hỗn tạp như vậy, số lượng khổng lồ, phức tạp, thiên đình không cài người vào đó mới là lạ. Chỉ sợ bản thân hoàng phủ gia tộc cũng không thể xác định được ai là người của thiên đình, người nào không phải. Cho dù có biết rõ, cũng không dám thanh trừ. Thanh trừ nội ứng thiên đình trong quần anh hội, người cảm thấy thiên đình có thể dung thứ cho bọn họ sao? Lại nói quần anh hội từ một mặt nào đó cũng có thể nói là một bộ phận của thiên đình. Thế giới tuy lớn, chỉ dựa vào mỗi thiên binh thiên tướng tự nhiên không quản hết. Thiên đình cần lại tổ chức như quần anh hội. Xúc tu có thể vươn tới từng ngóc ngách. Hoàng phủ gia tộc kỳ thực chính là tay sai của thiên đế. Không có thiên đình dung túng thì quần anh hội không có khả năng phát triển mạnh như vậy. Tóm lại, chuyện quang minh chính đại là thiên đình làm. Những chuyện không muốn người khác nhận ra thì để những tay sai không ai nhận ra đi chấp hành. Nghe thấy mấy câu này, Miêu Nghị dường như mơ hồ đã hiểu rõ mấy thứ. Trách không được, Hạ Hầu Long Thành và Khấu Vân Lam lại ra vẻ bối cảnh như vậy. Tuy rằng đều thích Hoàng Phủ Quân Nhu, nhưng không dám mạnh bạo với Hoàng Phủ Quân Nhu. hóa ra kiêng kỵ thiên đế sau lưng hoàng phủ gia tộc. Lúc này Trung Ly Khoái lại nói tiếp. Không phải ngươi quen biết với một nữ nhân hoàng phủ gia tộc sao? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói qua quy củ của hoàng phủ gia tộc? Nữ nhân hoàng phủ gia tộc từ trước đến nay chưa từng gả ra ngoài, chỉ có nam nhân tới ở rể. Miêu Nghị gật đầu. Từng nghe nói qua, chẳng lẽ còn có nội tình khác? Trung Ly Khoái chật chật nói tiếp. Nói nhiều như vậy ngươi không hiểu sao? Hoàng phủ gia tộc chính là tay sai thiên đế, không có thiên đế gật đầu, ai dám tự tiện cởi dây thừng buộc trên cổ mình. Thiên đế âm thầm sai bảo bọn họ làm những chuyện bí mật không ai biết rõ, nếu như để lọt ra ngoài thì làm sao bây giờ? Miêu Nghị lập tức hoảng hốt, hắn đã hiểu, rốt cuộc vì sao Hoàng phủ Quân Nhu lại ngủ với hắn mà không chịu gả cho hắn, mà muốn hắn ở rể. Hóa ra Hoàng phủ Quân Nhu cũng là thần bất trò kỳ. Phục hồi tinh thần, Miêu Nghị kỳ quái hỏi. Quan Anh Hội đã thế lớn như vậy, Thiên Hành Cung các ngươi vì sao còn dám bảo hộ ta, không sợ thiên đế hay sao? Trung Ly Khoái cười nói. Hả, ngươi cũng đừng hỏi chuyện, chuyện này ta cũng không biết, cũng không được hỏi. Ngươi làm sao biết được chuyện giữa thiên đế và Quan Anh Hội? Miêu Nghị lại liếc hắn từ trên xuống dưới nói. Những chuyện này ngươi đã sớm biết rõ, vì sao trước đó không nhắc nhở? Không phải chờ ta gây lớn chuyện mới nói đó chứ? Trung Ly Khoái hơi trầm mặc, cuối cùng khó khăn lắm mới nói. Một giờ trước ta còn không biết, là sư phụ nói cho ta biết. Để cho ta chuyển cáo cho ngươi, khuyên ngươi một câu. Hai thành cổ phần chính khí tiệm tạp hóa kia, có lẽ ngươi nên giao ra. Tuy rằng Thiên Hành Cung không sợ Quan Anh Hội, nhưng sư phụ ta thân là trưởng giáo, cần phải cân nhắc vì Thiên Hành Cung. Chỉ có thể che chở cho ngươi nhất thời, không thể vì ngươi vĩnh viễn đối kháng Quan Anh Hội. Dù sao Quan Anh Hội đã cho Thiên Hành Cung đủ mặt mũi, đã hạ thấp tư thái. Đây là điểm mấu chốt của chúng. Nếu như bọn chúng quỳ xuống là chuyện không thể nào. Ngươi nên sớm hiểu rõ. Lời nói cũng rất rõ ràng, Miêu Nghị cũng hiểu ý tứ bên trong. Thiên Hành Cung cũng có chỗ khó xử của Thiên Hành Cung. Nói trắng ra Miêu Nghị tuy rằng có giao tình không tệ với Trung Ly Khoái, nhưng giao tình với Thiên Hành Cung lại bình thường. Có thể phái ra ba gã cao thủ thải liên hộ tống hắn trở về đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thiên Hành Cung không thể không có lý do để cho đệ tử trong tông sống chết với Quan Anh Hội vì hắn được. Sớm có quyết định sao? Miêu Nghị vươn tay chạm vào một cành hoa, chậm rãi quay đầu nhìn Trung Ly Khoái hỏi. Bảo ta ra hoa thành cổ phần kia cho bọn họ. Không có, ta làm cửa hàng kia cho chính khí. Chính khí tiệm tập hóa căn bản không tồn tại. Chính khí tiệm tập hóa có thể có được như ngày hôm nay, có thể nói là một tay ta thôi động. Ta lấy hai thành không coi là nhiều. Hai thành kia là thứ của ta. Cũng là tiền thu lớn nhất liên quan tới tài nguyên tu luyện của ta. Ta dựa vào cái gì phải cho chúng? Trung Ly Khoái thở dài. Chỉ bằng việc chính khí tiệm tập hóa càng lúc làm càng lớn, thực lực ngươi có lẽ hiểu rõ. Bằng vào xu thế này, ngươi có từng nghĩ hay không? Làm tốt sẽ trở thành thế lực buôn bán lớn nhất giới tu hành. Một mình ngươi đánh không lại người ta, thế lực bối cảnh lại sách giày cho người ta cũng không xứng. Ôm một khối thịt mỡ lớn như vậy, làm sao không dẫn tới lăng sói nhìn chung quanh cơ chứ? Ý sư phụ ta là, nếu như ngươi giao thứ đó ra, Thiên Hành Cung chúng ta làm trung gian hòa giải, cam đan làm cho Quan Anh Hội dừng tay với ngươi. Có lẽ có thể để lại cho ngươi một chút cổ phần của tạp hóa, ngươi thấy thế nào? Miêu Nghị mím môi không nói, trong lòng nghẹn khuất không có cách nào nói lên lời. Hắn cũng hiểu rõ, bây giờ mình giống như một tiểu hài tử 3 tuổi ôm một kiện bảo vật giá trị liên thành, rêu rao khắp nơi. Nếu như không giao ra, đại thế giới sợ rằng không có nơi cho hắn đặt chân. Trung Ly Khoái lại nói, sư phụ ta nói, đừng nói là ngươi, chỉ cần chính khí tạp hóa phô càng làm càng lớn, chính khí môn sớm muộn cũng gặp phải áp lực giống ngươi. Quan Anh Hội cũng không giữ được nhiều cổ phần như vậy. Các lộ quyền thế đều nhúng tay nhúng chân. Nói trắng ra, hiện tại Quan Anh Hội giành thứ này vốn không phải vì mình tranh. Có ý nghĩa gì, ngươi càng hiểu rõ. Ngươi chống đỡ được sao? Nói tới chính khí môn, tin tức chính khí môn tới, Miêu Nghị vẻ mặt không cam lòng xuất ra tinh linh trong nhẫn chữ vật, có tin tức của Ngọc Hư chân nhân truyền tới. Thực tế chính khí môn đã cảm nhận được áp lực, bắt đầu có người hỏi chuyện trong tay Miêu Nghị có hai thành cổ phần. Nghe nói hai thành cổ phần trong tay Miêu Nghị cũng chỉ là hứa hẹn suông, không ký kết. Cho nên có người muốn mua lại hai thành cổ phần kia từ tay chính khí môn. Đây là nói rõ tiền đồ chính khí tiệm tạp hóa rất tốt, bọn họ muốn thừa diệt hiện tại còn giá thấp, bắt đầu nhúng tay kiếm lợi. Mà trưởng môn Ngọc Linh chân nhân thì thông báo bên ngoài, lần trước khi chính khí tiệm tạp hóa khách trương đã chính thức ký kết với Miêu Nghị. Chân tướng đương nhiên là không có ký, nhưng Ngọc Linh trưởng môn hiện tại đã ký kết khế ước. Ý Ngọc Cư chân nhân là hỏi Miêu Nghị ở đâu, muốn khế ước thì đối phương đưa ra tới tay Miêu Nghị. Rất hiển nhiên chính khí môn cũng không chịu nổi áp lực kia. Ngọc Linh trưởng môn có thể dưới tình huống này vẫn tuân thủ hứa hẹn như trước, đưa hai thành cổ phần viết vào khế ước chuyển cho Miêu Nghị, như vậy cũng khiến hắn không có lời nào oán trách được. Nhưng mà việc chính khí môn có thể giúp Miêu Nghị cũng chỉ có vậy, thực sự bởi vì thực lực bản thân có hạn, bởi vì chính khí môn cũng không áp được. Áp lực bỗng nhiên giống như cuồng phong bạo vũ tới, một khi chính khí môn nhỏ nhoi, không ngờ bị các lộ quyền thế trong thiên đình kéo tới hỏi han. Không có một mũi tên nào không nhắm vào chính khí môn, ngay cả tổ sư khai sơn chính khí môn, Tê Ngô Chân cũng cảm thấy áp lực. Còn có người đứng ra, mong Tê Ngô Chân tự mình ra mặt tới chính khí môn đàm phán, bảo chính khí môn làm sao chịu nổi được chứ. Nhưng mà chính khí môn ít nhiều cũng có bối cảnh trong thiên đình, những đám quyền quý kia không dám làm quá khó coi. Tối thiểu vẫn phải tuân thủ quy tắc trò chơi. Phương thức thu mua là thu mua từ tay chính khí môn, giá tiền là không hợp lý, chỉ có thể nói là chiếm tiện nghi nằm trong khả năng mà thôi. Cuối cùng, từ bốn thành trên tay chính khí môn biến thành nửa thành, chỉ còn lại 1/8. Đây là nể chính khí môn kinh doanh tiệm tạp hóa nhiều năm, các loại con đường cung ứng đều trên tay chính khí môn. Nếu như mạo muội đá chính khí môn ra ngoài, như vậy muốn người ta tiếp nhận chuyện này cũng khó khăn. Huống chi chỉ có chính khí môn mới có loại kinh nghiệm mua bán như vậy, huống chi thay người sợ rằng cả chiêu bài cũng phải đổi. Mà những quyền quý kia cũng không biết trực tiếp mua bán kinh doanh. Từ trước tới nay, có thứ gì bọn họ đều giao cho người dưới làm việc, quản lý. Bản thân chỉ lúc nào cần có mặt chống đỡ tràng diện mới xuất hiện, còn lại đều đợi đấy tiền. Có những lời này của Ngọc Hư chân nhân cũng không cách nào nói ra hết. Cho dù chính khí môn tổn thất không nhỏ, nhưng cũng có chỗ thu hoạch. Thoáng cái đã có quan hệ với rất nhiều quyền quý, quản lý sinh ý cho nhiều quyền quý như vậy. Hiện tại người dám động vào chính khí môn quả thực không nhiều lắm. Cấp bậc chính khí môn thoáng cái tăng lên, mà chính khí môn lăn lộn như vậy trong thiên đình, sư tổ khai sơn là Tê Ngô chân nhân cũng thăng quan, dính quang mang của đồ tử đồ tôn. Nhận được tin tức chính khí môn bị buộc phải bán cổ phần trong tay, Miêu Nghị cầm tinh linh trong tay, vẻ mặt dữ tợn, quanh thân quanh quẩn sát khí, trong lòng thầm hét một đám cầu tặc thực sự là khinh người quá đáng. Kết cục chính khí môn coi như tốt, ít nhất người ta còn nguyện ý dùng tiền mua lại cổ phần của mình, lại còn để cho một ít cho chính khí môn, thế nhưng đồ Miêu Nghị hắn lại bị người ta không tốn một phân tiền nào trực tiếp cướp đi. Hắn hơi suy nghĩ một chút đã hiểu rõ, tiệm tạp hóa lúc trước còn chưa khuếch trương, thịt quá nhỏ, không có lọt vào trong mắt những quyền quý kia. Một khi khuếch trương lập tức dẫn tới chú ý. Chuyện này sợ rằng cũng do quần anh hội quán đột nhiên không thể chờ đợi được mà ra tay với Miêu Nghị hắn, lại không hạ thủ lưu tình như vậy. Hiện tại Miêu Nghị xem như hiểu rõ, trước kia hắn còn tưởng rằng bối cảnh Hạ Hầu Long Thành cứng rắn thì mới có tư cách làm rằng làm bậy. Hiện tại phát hiện ra đại thế giới này kỳ thực không khác gì tiểu thế giới. Bình mới rượu cũ mà thôi, cũng giống nhau, không có quyền thế khó mà đứng vững gót chân. Bây giờ hắn cũng chẳng khác nào tán tu như lúc ở tiểu thế giới. Thấy trên mười nguyên toát ra sát khí, Trung Ly Khoái nhìn tinh linh trong tay, nhíu mày hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì. Miêu Nghị lắc đầu hỏi. Ta có một chuyện muốn thỉnh giáo. Ở thiên đình, đám người nhân vật có bối cảnh cường đại, liệu có người nào họ Hạ Hầu hoặc họ Khấu hay không? Trung Ly Khoái hoài nghi. Có thì có, nghe nói một thiên hậu họ Hạ Hầu, còn có một trong tứ đại thiên vương họ Khấu. Hai vị này bối cảnh đủ cường đại. Về phần những người khác, ta đối với thiên đình không quá quen thuộc. Những người kia ta cũng không biết rõ. Người có địa vị cao ta cũng chỉ nghe nói qua hai vị này. Ngươi hỏi chuyện này làm gì vậy? Miêu Nghị ngẩn ngơ. Thiên hậu họ Hạ Hầu. Hạ Hầu Long Thành kia không phải người của gia tộc thiên hậu kia đó chứ? Nghĩ qua, quả thực rất có khả năng này. Người có bối cảnh mà không chịu nói ra, hoặc rụt rè khiêm tốn, hoặc là bối cảnh quá lớn, hoặc ra sợ nói ra không tốt, hoặc bối cảnh quá nhỏ, sợ nói ra sẽ bị người ta chê cười. Hạ Hầu Long Thành này nhất định bối cảnh không nhỏ, tên kia cũng không phải người khiêm tốn rụt rè. Chẳng lẽ tên cầu hùng thống lĩnh kia thực sự là người nhà thiên hậu kia hay sao? Nếu thực sự Hạ Hầu Long Thành có lai lịch này, Khấu Văn Lam thực sự có khả năng là người khấu thiên vương gì đó. Nếu không có ai dám tranh đoạt nữ nhân với người nhà của thiên hậu, tứ đại thiên vương kia mới có khả năng. Dù sao địa vị thiên hậu cho dù cao thì Hạ Hầu gia tộc cũng chỉ là ngoại thích, mà tứ đại thiên vương là nhân vật cầm thực quyền trong tay. Không có gì. Miêu Nghị hít sâu một hơi, dường như làm ra quyết định gì đó, hắn cắn răng. Hai thành cổ phần kia ta không muốn nữa. Nhưng quân anh hội nhiều lần muốn lấy tính mạng ta, ta lại tặng lễ cho bọn chúng sao? Ta còn không có tiện nghi tới nước này. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không quấy rầy thiên hành cung quá lâu, cũng không khiến cho thiên hành cung khó xử quá lâu. Chỉ là có huyết yêu, nên mấy ngày nữa ta làm phiền thiên hành cung một lần. Không biết có thể đưa ta trở về thiên nguyên tinh một chuyến hay không? Còn lại, chuyện giữa ta và quần anh hội ta tự mình xử lý. Hắn cũng bị buộc tới mức không còn biện pháp. Đồ vật không giao ra thực sự không được. Thực lực của hắn bây giờ quá yếu. Trung Ly Khoái biết rõ tổn thất lần này Miêu Nghị rất lớn. Thế nhưng thiên hành cung dính vào vũng nước đục này cũng không có lý do nào quan tâm. Hắn vỗ bả vai Miêu Nghị. Người yên tâm. Hộ tống ngươi trở thành thiên nguyên tinh cứ để ta, bên trưởng giáo ta sẽ thuyết phục. Dứt lời hắn quay người rời đi, muốn xem thái độ Miêu Nghị chuyển táo lên sư môn. Miêu Nghị đứng lẳng lặng tại chỗ, hai tay nắm chặt. Lúc chính khí tiệm tạp hóa còn chưa khuếch trương, hàng năm có 50 ức hồng tinh hoa hồng, tương đương với mỗi năm có 5 vạn tiền nguyên đan. Tình huống sau này không cần phải nói, một khối thịt mỡ lớn như vậy lại chắp tay dâng lên cho người khác. Nói không đau lòng là giả. Thế nhưng vẫn câu nói kia, hiện tại hắn có lẽ nên thực tế một chút. Không nhổ ra thì sẽ không sống yên trong đại thế giới được. Hắn không phải người không quyết đoán. Nếu như dám làm ra quyết định bỏ xe, bảo vệ tướng hắn cũng không hối hận. Chỉ cần người vẫn còn, thứ đồ mất đi còn cơ hội lấy lại được. Thở dài một hơi, Miêu Nghị thu liễm tâm thần, ngắm nhìn bốn phía, bước nhanh vào trong chính sảnh. Đi tới trong tấm bình phong trước sảnh, hắn lấy ra viên cầu bằng kim loại dưới đáy hồ ở mộc hành tinh. Hắn thi pháp, tiếng vang vọng không ngừng vang lên trong lòng bàn tay. So sánh cả hai, Miêu Nghị giật mình không nhỏ. Ban đầu hắn cho rằng mình nhìn nhầm. Hiện tại mới phát hiện bức họa vẽ hình địa hình thiên hành cung trên bình phong, không ngờ không khác gì trên địa đồ. Chỉ là địa đồ biểu thị trên tàng bảo đồ còn rộng hơn một chút mà thôi. So sánh kỹ càng hơn, bố trí núi sông, sông ngòi, như đúc. Trên bình phong chỉ có thêm một ít kiến trúc mà thôi, ngoài ra không có chỗ nào khác biệt. Chắc không được trước kia hắn nhìn qua cảm thấy có chút quen mắt, cho nên Miêu Nghị mới kịp thời nói với Minh Chiếu mượn tấm tàng bảo đồ phục chế kia, hiện tại lấy ra xác nhận một phen. Lại dùng phương pháp Minh Chiếu dạy để so sánh, nhìn tinh tượng, đồ hắn thu được dưới đáy hồ xem liệu có phải ở hỗn loạn chi địa hay không. Bên trong vô số ngôi sao đánh dấu bên trong, trên tấm địa đồ phục chế hắn tìm được 3 chủ tinh, trên tấm địa đồ bằng kim loại chỉ có 2 chủ tinh, khác biệt quá rõ ràng, bởi vì khu vực khác biệt cho nên cũng khác biệt, hỗn loạn chi địa có mấy mặt trời, cũng chính là chủ tinh. Sau khi so sánh giữa hai địa đồ, Miêu Nghị thực sự tìm một chủ tinh và một lượng lớn thứ tinh và phụ tinh chung quanh chủ tinh. Miêu Nghị lại nhanh chóng so sánh phương vị hai chủ tinh trên tấm địa đồ, kết hợp với vị trí mộc hành tinh trên tấm địa đồ phục chế, hắn lại dùng một ngón tay vạch một đường kéo tới thiên hành tinh, đầu ngón tay từ tấm địa đồ kéo ra tới tấm địa đồ bằng kim loại, cứ kéo như vậy cho tới khi vừa vặn trúng một tinh cầu trên tàng bảo đồ bằng kim loại. Khi kéo trúng tinh cầu này, Miêu Nghị nhìn xuống dưới, lại nhìn qua địa đồ trên tấm bình phong, miệng há hốc, ánh mắt tràn nhập vẻ khó có thể tin. Thật hay giả đây, vị trí bảo tàng không ngờ ở thiên hành tinh, hơn nữa ở ngay vùng của thiên hành cung. Trước đó bởi vì chuyện chính khí tiệm tạp hóa làm hắn phẫn nộ, hiện tại hắn phát hiện mình đang ở bảo địa. Hắn lập tức trở nên mừng rỡ như điên, tổn thất về tạp hóa vô có thể từ trong bảo tàng của chí tôn ma đạo kiếm lại. Đây cũng coi như không tệ. Không có gì để do dự, hắn lấy ra tấm địa đồ bằng kim loại tra xét, lần nữa im lặng. Trên tấm địa đồ, địa điểm cất giấu tàng bảo đồ ở một nhánh sông. Xem kỹ, đây chính là dòng sông được hình thành từ thác nước bên dưới trưởng sự điện của thiên hành cung. Dòng sông này chảy tới một hòn đảo cách đó 10 dặm. Chỉ là trên bình phong, hòn đảo này có kiến tạo đình đài đầu cát. Miêu Nghị có chút chóng mặt, nói đùa gì vậy? Bảo tàng chí tôn ma đạo ở ngay trong nội cung thiên hành cung. Nơi này, nếu như quả thực có bảo tàng gì đó, há có thể giấu được mắt của thiên hành cung hay sao? Thiên hành cung đối với địa bàn của mình nhất định không có khả năng không quen thuộc, chỉ sợ cho dù mấy con chuột dưới đất cũng khó tránh thoát khỏi mắt thiên hành cung. Có bảo tàng nhất định đã rơi vào trong tay thiên hành cung. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, nếu như bộ chữ địa đại ma vô sóng quyết rơi vào trong tay thiên hành cung không cần phải chạy tới mộc hành tinh dày vò. Chẳng lẽ khi đó thiên hành cung đã sớm biết, lại còn bố trí nghi trận sao? Sau khi xem đi xem lại địa đồ trên tấm bình phong nhiều lần, quả thực có thể bảo tàng ở trên hòn đảo kia. Thu địa đồ, Miêu Nghị ra khỏi biệt viện, đưa mắt nhìn hòn đảo ở cuối dòng sông. Đúng lúc này Trung Ly Khoái lần nữa bay tới, đáp xuống bên cạnh hắn rồi hỏi. Còn đứng đó làm gì vậy? Không có gì. Miêu Nghị lắc đầu, trong mắt tràn vật vẻ vi hoặc. Trung Ly Khoái nói. Ý của ngươi ta đã chuyển tới sư phụ. Sư phụ nói chừng nào ngươi đi thì nói một tiếng, bảo chúng ta nhất định sẽ hộ tống ngươi an toàn trở về. Đồng thời cũng chuyển cáo cho ngươi một tiếng, bảo ngươi thông cảm cho thiên hành cung chúng ta cũng có chỗ khó xử. Miêu Nghị gật đầu, chỗ khó xử thiên hành cung hắn cũng có thể hiểu được, đối lại hay là hắn cũng không có khả năng tùy tiện vì bất kỳ ai liều mạng. Hắn khoác tay. Việc này không nói tới nữa, địa phương kiến tạo đình đài lầu các là ở nơi nào vậy? Ngón tay Miêu Nghị chỉ về phía xa. Trung Ly Khoái nhìn theo tay hắn cười ha hả. Ha, đó là nơi đệ tử chưa lập gia đình trong môn ở lại. Đệ tử chưa lập gia đình? Khóe môi Miêu Nghị co quắp thử hỏi. Ta muốn đi dạo nơi đó một chút, không biết có tiện hay không? Có gì mà không tiện chứ, chỉ cần không xông loạn vào khuê phòng của người ta, còn chưa tới mức không tiện. Đi theo ta. Trung Lý Khoái vỗ bả vai hắn, lập tức dẫn hắn bay đi. Sảng khoái như vậy bởi vì không giúp được Miêu Nghị, hắn cảm thấy áy náy. Dù sao Miêu Nghị cũng coi như cứu mạng hắn ở huyết ma trận. Hai người đều từng cứu đối phương, đều từng làm liên lụy nhau, giao tình không cạn. Trung Lý Khoái không biết làm sao để vừa không tổn hại tình cảm, lại không tổn hại lợi ích thiên hành cung. Hắn áy náy trong lòng. Hơn 10 dặm đối với hai người mà nói bất quá chỉ là khoảng cách lóe lên là tới. Trên đình đài đầu cát, hoa cỏ, bốn phía bị nước bao quanh, giống như bồng lai tiền cảnh. Nơi này là địa phương quần cư của một ít nễ đệ tử tu vi chưa tới được, thân phòng một mình trong thiên hành cung. Tu vi đạt tới có thể rời khỏi đây, đến địa phương ở một mình, hoặc lập gia đình cũng có thể rời khỏi đây. Trung Ly Khoái mang theo Miêu Nghị chậm rãi đi lên đảo. Một đường đi chỉ trỏ không ngừng, hắn lại chỉ về phía chân núi phía đối diện. Chân núi phía xa là nơi nam đệ tử ở lại, tình huống cũng giống nơi này. Nam nữ trẻ tuổi chưa thành gia lập thất, ngăn cách với nhau, tránh cho xuất hiện chuyện ly kỳ không có tâm tư tu luyện. Nhưng mà bổn môn cũng không bài xích đệ tử trong môn lấy gả. Nếu như vừa ý nữ đệ tử nào, không ngại nói một tiếng, ta hợp tác với người. Miễn. Miêu Nghị đưa tay ý bảo đối phương dừng. Nữ nhân hắn đã nhiều tới mức không ứng phó hết. Nhà đã có thê tử kết tóc, còn có 3 mỹ thiếp, trong đó 2 người lại là sinh đôi. Còn có 6 nha đầu của hồi môn cho hắn thu vào làm thiếp. Bên ngoài còn có tình nữ, tư sắc bất phàm. Trong nhà còn không ứng phó nổi, hiện tại nào có tâm tư hái hoa ngắt cỏ nữa. Tư sắc bình thường quả thực hắn chứng mắt. Ngược lại, hắn còn nhìn qua Trung Ly Khoái trêu chọc. Nè, hay là ngươi cứ giải quyết chuyện của mình trước đi. Trung Ly Khoái cười ha hả nói, hê hê, ta lớn lên xấu xí, là người xấu xí nhất thiên hành cung, không ai vừa ý cả. Miêu Nghị hừ hừ hai tiếng, lời này hắn không tin. Bằng vào tu vi địa vị Trung Ly Khoái căn bản không thành vấn đề. Thân là đệ tử trưởng giáo, nếu vừa ý ai, thiên hành cung nhất định sẽ tác hợp. Tựa như hắn vậy, năm đó cũng không ai vừa ý hắn. Về sau có chút thân phận địa vị ở tiểu thế giới, nữ nhân căn bản không cần nghĩ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Việc này không nói tới nữa, Miêu Nghị đi tới nơi này cũng không phải có ý kia, mà tới tầm bảo. Bước chậm rãi trên đảo, không ngừng gặp phải đám nữ đệ tử hành lễ với Trung Ly Khoái, xưng hô sư thúc sư bá các loại. Trung Ly Khoái một đường gật đầu chào hỏi. Đi một vòng trên đảo, trong lòng Miêu Nghị hoài nghi, diện tích đảo này tuy tròn không nhỏ, nhưng địa thế coi như bằng phẳng căn bản, không giống nơi có thể giấu bảo vật. Trong đảo có một cái cột đá cổ xưa cực lớn, bên trên khắc mấy chữ to. Thiên hành kiện quân tử, không ngừng vươn lên, vĩnh viễn trấn áp yêu ma. Hai người đứng trước cột đá nhìn lên mấy chữ to cứng cáp có lực kia, có cảm giác như trải qua vô số mưa gió, tang thương, không biết đã đứng sừng sững nơi này bao nhiêu năm. Trung Ly Khoái nói, đây là công chủ sáng lập thiên hành cung, trước kia tự mình rút tay khắc kiếm, để cho mỗi đệ tử ra vào đều có thể nhìn thấy, khắc sâu trong lòng. Miêu Nghị không hứng thú đối với thứ này, hắn nhìn chung quanh một chút giống như không chút đếm xỉa hỏi. Vậy tại sao chỗ này, ở nơi này quanh năm có nước chảy, không sợ bị nền lún sao? Trung Ly Khoái cười ha hả. Hè, người nghĩ nhiều rồi, một chút đấy chẳng lẽ chúng ta không nghĩ ra sao? Nền tự nhiên sớm đã kiểm tra, phía dưới đều là đá cứng, không dễ dàng sụp như vậy. Huống chi nước tới nơi này đã tĩnh lặng gần như không có lực gì. Nghe xong lời này, Miêu Nghị buồn bực không thôi. Hắn tự mình tới nơi này tra xét. Hắn cảm thấy nơi này rất không có khả năng ẩn tàng thứ gì, mà người ta sớm đã kiểm tra nơi này, có gì cũng nhất định đã phát hiện, không đợi được tới lúc hắn đi tìm. Người tạo ra bảo tàng này rốt cục đang giở trò quỷ gì? Vừa nghĩ tới người tạo ra bảo tàng này giở trò quỷ, hắn không khỏi nghĩ tới chuyện trên mộc hành tinh. Một đám người chạy tới giày vò vài năm, bảo vật căn bản không giấu ở nơi tàng bảo đồ chỉ. Trong lòng hắn nhảy dựng lên, nơi này cũng không giống nơi ẩn giấu bảo tàng, chẳng lẽ là nơi cất giấu bảo tàng ở nơi khác? Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, ánh mắt Miêu Nghị nhìn quanh bốn phía, cuối cùng nhìn chăm chú cột đá, chỉ vào rồi nói. Đây là vị trí trung tâm trên đảo sao? Trung Ly Khoái gật đầu. Hẳn là vậy, có vấn đề gì không? Miêu Nghị bay lên trên cột đá, chậm rãi lên trên không, nhắm mắt nhìn bốn phía một lát. Quả nhiên cột đá này là trung tâm hòn đảo. Hắn đáp xuống, nhìn Trung Ly Khoái đang nghi hoặc. Nơi này phong thủy không tệ. Vẻ mặt Trung Ly Khoái cổ quái. Người có thể xem phong thủy sao? Miêu Nghị lập tức đáp. Đại hồ tử, nếu như ta xem trọng nữ đệ tử trong thiên hành cung nào đó, ngươi quả thực sẽ hợp tác cho ta chứ? Trung Ly Khoái trợn mắt há hốc mồm nói. Không phải ngươi nói miễn sao? Miêu Nghị nói, vừa rồi dường như ta nhìn thấy một người thực sự không tệ. Trung Ly Khoái lập tức nhìn bốn phía. Thì sao? Ở đâu? Người hỏi làm gì? Ta chỉ hỏi người có thật hay không mà thôi. Đương nhiên là giữ lời. Bất quá tao nói trước, việc này người ta phải đồng ý. Người ta không đồng ý, người cũng không thể làm bậy. Việc này không thể ép buộc được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 243. Của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.